huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 67, lưỡng kích đều là bại. Nội tình sơ hiện, thứ 15 càng, mới vừa rõ ràng chỉ cần người nào lui nhường một bước. Trận này đấu tranh thì không bao giờ nói tới, vì sao hai người đều là một bước cũng không chịu lui. Nhìn hư không bên trong rằng co hai người, Lưu Phong trên mặt viết đầy khó hiểu. Trương Khang lắc đầu, cười khổ nói, một cái vì giữ gìn uy nghiêm của mình cùng uy tín. Một cái bảo vệ trong lòng mình nói, bất phân thắng bại, làm sao có thể kết thúc. Trỗi lên gật đầu, đồng ý nói, không thể không nói, hai người đều là nhân kiệt, chỉ là có chút đáng tiếc. Đã định trước sẽ không trở thành bằng hữu. Hắn có thể nhìn ra hai người phong cách hành sự nhìn qua cùng loại, kỳ thực trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, không liên quan nhau. Nghe được lời này, Trương Phong, Trương Khang đám người đều dồn dập gật đầu, hiển nhiên rất là nhận đồng. Đúng lúc này, giữa hai người chiến đấu đã khai hỏa. Oanh, Lý Thiên bàn tay to lộ ra, bỗng nhiên phách về phía Tiêu Phàm, pháp lực dâng trào mà ra, một cái to lớn chữ cổ ở trên hư không hiện lên, hóa thành một cây trường thương. Cái này cây trường thương 3 mét thừa trưởng, trên đó có quỷ dị ký hiệu quấn quanh, khí thế bức người. Đầu thương chỗ càng là mơ hồ có thần hoa hiển hiện, sắc bén khó ngăn cản. Liền bốn phía hư không đều tạo nên rung động tới. Kèm theo cái này cây trường thương xuất hiện, hư không bên trong truyền đến một cỗ vô cùng sự mênh mông uy áp, làm cho người ở tại tràng đều sợ mất mật. Cái này đây là ta nói ban đầu thánh địa một trong những tuyệt học. Không nghĩ tới, ở Lý Thiên sư huynh trong tay, lại có uy thế như thế. Có người la thất thanh nói, đáng sợ. Uy thế bực này, hiển nhiên Lý Thiên sư huynh đã được bên ngoài bộ phận tinh túy. Có người khiếp sợ, cái này, chỉ sợ cái kia Tiêu Phàm phải có đại phiền toái. Có người nhịn không được cười lạnh nói, hà tất như vậy, bực này thăm dò không có chút ý nghĩa nào. Tiêu Phàm lắc đầu, lấn người mà lên, luân khởi nắm tay, hướng về phía chuôi này sắc bén khó ngăn cản trường thương ném tới. Chút nào không ngoài suy đoán, ở Tiêu Phàm nắm đấm vàng phía dưới, chuôi này uy thế bất phàm trường thương, tại chỗ liền bị đập bay, hung hăng không có vào một khối vẫn thạch khổng lồ bên trong. Răng rắc tương đương, khối kia vẫn thạch phát sinh một tiếng thanh thúy tiếng nổ vang. Sau đó, tiếng nổ mạnh vang lên, vẫn thạch tứ phân nát thành 5 mảnh, bụi bặm văng khắp nơi. Thấy rõ một màn này, mọi người nhất tề kinh hãi. Cái này Tiêu Phàm chẳng lẽ thật đúng là thiên tứ chi thể hay sao? Đáng sợ như vậy thế tiến công, hắn đều một quyền oanh bạo, hắn nhục thân rốt cuộc là mạnh bao nhiêu? Bọn họ làm sao biết hoang cổ thánh thể cường hãn, lại có thôn thiên ma công tương trợ, không ngừng tăng cường bên ngoài bổn nguyên, càng là cường hãn dị thường. Lý Thiên mỉm cười, nói, ngược lại là ta không thú vị, cũng được, nóng người từ đó kết thúc. Vừa dứt lời, Lý Thiên nắn ấn quyết, trong nháy mắt, hư không trở nên chấn động. Ngay sau đó, Lý Thiên quanh thân pháp lực phun trào mà ra, mơ hồ ở hư không bên trong hình thành một cái gần như bán trong suốt chữ cổ, hóa thành một tòa núi lớn hạ xuống. Uy thế ngập trời, một tòa núi lớn đứng vững trên trời cao, lấy tốc độ cực nhanh hạ lạc. Vậy chờ uy thế, khiến người ta run sợ, khiến người ta sợ, phía dưới Trương Khang đám người, đều cảm giác tựa như một bàn tay vô hình, đem mũi miệng của bọn họ bất lực, làm cho bọn họ không thể thở nổi. Mọi người đều hoảng sợ, đây cũng là thần thông cửu trọng thiên uy thế sao? Thật là nhất trọng nhanh hơn nhất trọng mạnh mẽ, bọn ta chỉ sợ liên thủ cũng không đỡ nổi như vậy một kích chứ. Lưu Phong nhịn không được lộp bộp tự nói. Cái này đây tựa hồ là ta nói ban đầu thánh địa cổ tự quyết. Lý Thiên dĩ nhiên có thể thi triển đi ra. Không phải nói, không phải trường sinh cảnh không cách nào thi triển sao? Trương Khang rung động, nói ban đầu thánh địa cổ tự quyết. Quy lực cực kỳ lớn, nhưng là khó có thể học tập. Có người nói, tu luyện môn này sát phạt thánh thuật cánh cửa, chính là trường sinh bí cảnh. Thần thông cảnh chưa nói thi triển, liền liếc mắt nhìn kinh văn cũng có thể thần hồn bị hao tổn. Cái này Lý Thiên, làm thật là không bình thường. Như vậy, ngược lại còn có chút ý tứ. Tiêu Phàm thần sắc như thường, không biến hóa chút nào. Tâm niệm vừa động, một thanh ba tấc tiểu kiếm xuất hiện ở hư không bên trong. Kiếm này mặc dù ngắn, cũng là uy thế ngập trời dựng lên. Lớn lao uy áp, đột nhiên lan tràn ra. Ngay cả là ở cách xa xa, mọi người cũng đều cảm giác được một cỗ khó tả tim đập nhanh. Dường như chuôi này ba tấc tiểu kiếm bên trong cất giấu một con hồng hoang mãnh thú một dạng. Nhưng mà Tiêu Phàm thần sắc bình tĩnh, huy sái tự nhiên, bên phải tay khẽ vẫy, hắn biến hóa đại tự tại kiếm đột nhiên xuất hiện ở trước người của hắn. Nhất thời, đáng sợ một màn xuất hiện, hắn biến hóa đại tự tại trên thân kiếm thần quang tốc biến. Trên thân kiếm, thần bí đạo vân hiện lên, một cỗ mạnh mẽ tuyệt đối vô cùng uy thế, ầm ầm lan tràn ra. Giờ khắc này, vô thượng uy áp tràn ngập mà ra, chấn thế hãi tục, một thanh kinh thiên thần kiếm, đột ngột từ mặt đất mọc lên, đón gió căng phồng lên, tựa như một tọa thần sơn vậy, đứng sừng sững hư không bên trong, tại mọi người vẻ mặt ánh mắt bất khả tư nghị bên trong. Tiêu Phàm tay phải hư đánh, thần kiếm dường như một viên giống như sao băng. Mang theo từng đạo thần mang, đánh thẳng núi lớn, kiếm thế như rồng, phích lịch mà đi, nơi đi đến, vẫn thạch câu toái, tựa như một đầu chân chính thiên long một dạng, uy thế lớn, thần kiếm quyết đấu núi lớn, cuồng mãnh va chạm, như sơn băng địa liệt, như trời nghiêng che, khiến người ta sợ hãi khí tức chấn động tới bốn phương tám hướng. Ngoặc kép, oanh. Vô biên nổ, toái thạch đầy trời, năng lượng cuồng bạo ba động, nhất thời chuyển vòng tròn khuếch tán ra. Tại bực này kinh khủng chiến đấu trong dư âm, bất kỳ cái gì vẫn thạch, không khỏi là trở thành vỡ vụn, tứ tán phiêu giật, thần kiếm còn ở, núi lớn vô hình. Một kích này, không ngờ là Lý Thiên hoàn bại, một kích thực hiện được, Tiêu Phàm không nhường chút nào. Hắn ở trên hư không cất bước, tay nâng thần kiếm, tiếp tục tiến lên, thần kiếm rung động, uy áp bát phương, khí thế như hồng, làm như muốn dẹp yên hết thảy trước mắt cản trở. Tiêu Phàm trong đôi mắt bắn ra lưỡng đạo sắc bén tinh mang. Thần kiếm đi ngang trời, làm cho tâm thần người cùng linh hồn giai chiến. Lý Thiên tuy là lưỡng kích đều là hoàn bại, nhưng đích thật là một cái phi thường cường đại tu sĩ. Tâm tính vô cùng trầm ổn. Tiền, oanh, hắn mãnh há miệng, nhất tôn tiểu đỉnh từ bên ngoài trong miệng thốt ra. Sặc sỡ lóa mắt, thần hoa sán lạn, tiểu đỉnh ban đầu bất quá mới lớn chừng ngón cái. Phi thường trong suốt, toàn thân rực rỡ, tốt như thủy tinh một dạng. Đón gió mở ra, rất nhanh phóng đại. Lập tức để ngang trước người, chặn thần kiếm, keng, thần niếm đâm tới, đánh vào phía trên chiếc đỉnh nhỏ, phát sinh tiếng vang ầm ầm, như hoàng trung đại lữ đang chấn động, thong thả không dứt. Tiêu Phàm trong lòng giật mình, vị này tiểu đỉnh dĩ nhiên không có tổn hại, vẫn còn ở phóng đại, đứng vững trong thiên địa, có vô cùng uy thế. Đây là cái gì đỉnh? Vì sao lại có uy thế như thế? PS, may mắn không làm nhục mệnh. Ngày đầu bảo càng chương 15, tuy là hơi chậm một điểm, vẫn là đoái hiện hứa hẹn của mình. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người.